Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 286, bãi quan miễn chức. Phốp, Đỗ Cấu một câu nói, để cho vốn là tức giận các hảo hữu trong nháy mắt không nhịn được cười ra tiếng. Sau đó cảm thấy không đúng, lại vội vàng chịu đựng, chẳng qua là nhịn rất khổ cực. Lý Nhị cũng là bị Đỗ Cấu vui mừng một phen. Đỗ Cấu nói lời này, thực ra vẫn là hắn muốn nói, chỉ là ngại vì mặt mũi một mực không nói. Bây giờ bị Đỗ Cấu nói ra khỏi miệng, hắn trong nháy mắt thoải mái không được. Trình Giảo Kim đám người mặt đầy khâm phục nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu lời nói thực ra rất nhiều người cũng muốn nói qua tương tự, chỉ là tới nay không người có dũng khí nói. Cũng liền Đỗ Cấu, lập chí không làm quan. Cho nên, Bách Vô Cấm Kỵ, ngươi cũng bẻ mép lắm. Ta còn là nói giới tổ sư ra đây. Ngươi không sợ chết khuyên can bức vua thoái vị. Ta lại không làm quan, không chịu ngươi quản hạt. Ai cũng không sợ ai. Đỗ Cấu tâm lý cười lạnh, trên mặt nhưng vẫn duy trì đồng chân. Đỗ Cấu lời vừa ra khỏi miệng, Ngôn Quan Môn liền lại bị tức gặp, người người hốc mắt đầy máu, cắn răng nghiến lợi nhìn Đỗ Cấu. Lần thứ hai, đường đường nghiêm quản tập đoàn lại bị một cái hoàng khẩu như thế lần thứ hai làm nhục. Một ít lòng tự ái cường Ngôn Quan thiếu chút nữa tức đến ngất đi. Đỗ Cấu nhìn mấy cái lắc lắc muốn té xỉu lão Ngôn Quan. Lần nữa Thiên Chân Vô Tà mở miệng, bệ hạ. Mấy vị kia lão ngự sử tuổi tác quá cao, người xem nhìn nói chuyện cũng tùy thời muốn té xỉu, đây cũng quá liều mạng, ta hướng không sẽ như thế thiếu người chứ. Lý Nhị kinh ngạc phủi Đỗ Cấu liếc mắt, chợt giật mình, khóe mắt rút ra, cố nén cười, phối hợp nói, không sai, tiểu Đỗ Ái Khanh nói có lý, truyền chấm chỉ ý, Trương lão Ái Khanh, Lý lão Ái Khanh, Trầm lão Ái Khanh, nhiều năm làm quan, công lao cao đặc biệt cho phép trở về phủ tu dưỡng. Di dưỡng thiên niên, bổng lộc tấm ảnh post lên. Cái này chỉ ý một phát, tất cả mọi người đều bối rối. Ba người kia mới vừa rồi thiếu chút nữa té xỉu lão thần nghe một chút. Càng là trực tiếp xỉu, những người khác còn chưa kịp phản ứng, Lý Nhị cũng đã hạ chỉ rồi. Những người khác muốn khuyên gián, cũng không biết nói cái gì. Lý Nhị Thánh chỉ đều xuống, bọn họ cũng không thể bác bỏ chứ. Hơn nữa Lý Nhị nói rõ là ban thưởng. Về nhà nghỉ ngơi, bổng lộc tấm ảnh post lên, vừa không miễn quan, lại không mắng, bọn họ có thể nói cái gì. Dần dần, mọi người thấy ánh mắt của Đỗ Cấu lại thay đổi. Tốt một tấm khéo mồm khéo miệng a. Nhẹ phiêu phiêu câu nói đầu tiên để cho ba cái lão ngự sử bế môn tư quá. Thứ người như vậy nếu như làm Ngôn Quan, đủ loại quan lại suy nghĩ một chút đều có chút không rét mà run. Trong lòng Đỗ Cấu cười lạnh, đây đều là người đời sau chơi đùa còn lại tiểu thủ đoạn. Tận dụng mọi thứ, minh trào ám phúng, trứng gà bên trong trọn xương loại sự tình này, hắn thấy quá nhiều rồi. Không tươi, giỏi một cái Đỗ Thanh Hòa, một tấm khéo mồm khéo miệng làm thật là lợi hại, nếu là Đồng Môn Vô Kỵ còn thì thôi rồi, nhưng bây giờ ngươi thân là triều thần, biết được thận trọng từ lời nói đến việc làm. Một cái nhãn quan ánh mắt lạnh giá nhìn Đỗ Cấu, nói chuyện nhưng khắp nơi là hố, nếu như Đỗ Cấu hơi hơi lớn ý, là có thể bị gài bẫy. Đây đều là Ngôn Quan Môn quán dùng thủ đoạn, trong lúc vô tình cho ngươi, khẩu xuất cuồng ngôn. Sau đó ngay sau đó bọn họ là có thể đem ngươi bước vào ý nghĩ. Trong lòng Đỗ Cấu chán ngán, lười cùng những người này múa mép khua môi, thật rất không ý nghĩa. Vì vậy, hắn trong nháy mắt thu hồi ngây thơ khuôn mặt, trở nên giếng nước yên tĩnh, thanh âm không nhanh không chậm nói. Ua! Đây là trong truyền thuyết đồng thời tiêu chuẩn. Ngươi là ý nói, các ngươi nghiêm quản nói chuyện chính là thiên kinh địa nghĩa. không nghị luận cái gì đều là chính xác, cho dù có sai, cũng là quan tâm triều đình, không thể lấy lời bàn hoạch tội, mà chúng ta đây, nói cái gì cũng phải cẩn thận, nói sai một câu chính là đại nghịch bất đạo, bất tử không đủ để bình dân phẫn. Thế nào, ngươi là muốn nói cho ta biết, chỉ có các ngươi nói chuyện mới là quy tắc, ngươi là muốn học bệ hạ quân vô hí ngôn sao? Ngôn quan môn nghe một chút, sắc mặt nhất thời đại biến, toàn bộ quỳ sụp xuống đất. Hô, bệ hạ, bọn thần tuyệt không có ý này. Bọn thần một lòng vì nước, xin bệ hạ thứ tội. Đỗ Cấu đúng lý không tha người. Ô, thứ tội, các ngươi ý là, các ngươi thừa nhận mình trước có tội rồi hả? Đỗ Cấu, ngươi đừng ngậm máu phun người. Nếu không ta nhất định muốn cáo ngươi phỉ báng triều thần trọng tội. Phốp, phỉ báng triều thần, lời này các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Các vị ngự sử, các ngươi đừng nói cho ta. Các ngươi muốn cho bệ hạ thu hồi đồn đãi tấu quyền lợi. Mọi người sắc mặt lại thay đổi, nhìn Đỗ Cấu hận đến cặp mắt phun lửa, nhưng là một câu nói không dám nói nữa rồi. Nói thêm gì nữa? Bọn họ liền cũng cáo lão về quê rồi. Giờ khắc này, bọn họ cũng rốt cuộc biết bị người oan uổng tư vị. Chỉ là hiểu thì hiểu, bọn họ lại không có chút nào tỉnh lại ý. Có tất cả đều là đối Đỗ Cấu oán hận. Lần này, Đỗ Cấu là thực sự đắc tội toàn bộ ngự sử thay. Lý Nhị một bên nghe, thoải mái không được, bây giờ thấy không sai biệt lắm. Lúc này mới tặng hắn một cái, đi ra thu tràng, khụ. Được rồi, ngự sử thay tuy có đồn đãi tấu chuyện quyền, lại không thể bộ phong chóc ảnh. Ngoài ra triều thần khi có triều thần dáng vẻ cử chỉ, ngự sử thay nói năng vô lễ, khiến cho lễ bộ hồi kinh chỉnh đốn. Không thể khinh thị, ngự sử thay chúng quan tất cả đều cúi đầu xuống. Xấu hổ phẫn hận không chịu nổi, lần này ngự sử thay mất mặt là ném đi được rồi. Phòng trừng sau này thời gian rất lâu cũng phải luôn vì người khác trò cười. Chủ yếu nhất là, lần này chuyện cũng để cho ngự sử thay uy tín gặp đả kích. Sau này còn muốn đồn đãi tấu chuyện, đem so với bây giờ khó khăn hơn trăm lần. Toàn bộ là bởi vì hắn, ngự sử thay mọi người thấy Đỗ Cấu. Tức hận không được một cái đem Đỗ Cấu dầm nát không chút tạp chất. Đỗ Cấu nhưng là biết điều khắp nơi. Đối với ngự sử thay lửa giận không thèm để ý chút nào. Lý Nhị xử trí hoàn ngự sử thay. Lại đến phiên Đỗ Cấu rồi. Đỗ Cấu, tạo giấy, hiến phục khắc thuật có công. Nhưng mà không tiếc lời. Đụng thượng quan, ưu khuyết điểm nói riêng về. Hiện phạt ngươi miễn quan bãi chức, về nhà bế môn tư quá. Đỗ Cấu đập chép miệng, cái này thì bị bãi quan rồi hả? Tựa hồ không có cảm giác gì à? Thực ra Đỗ Cấu trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Hắn không muốn làm quan, nhưng không nghĩ bị bãi quan. Hắn muốn rạng rỡ rời đi, bất quá bây giờ có thể kéo bên trên ngự sử thay đồng thời bị phạt. Cũng coi như đáng giá. Hơn nữa hắn cũng biết, bây giờ hắn là bề tôi có công. Nếu như chủ động từ quan, đối triều đình uy tín là một loại đả kích. Lý Nhị không thể nào đồng ý. Coi như lần này không bãi quan, hồi kinh sau đó cũng nhất định sẽ cho Đỗ Cấu tìm cái lý do bãi quan. Nhưng mà những người khác không biết đây là Lý Nhị cùng Đỗ Cấu ước định. Những người khác thấy Đỗ Cấu bị bãi quan, tâm lý trong nháy mắt kinh hãi. Này chỉ ý ngoài người sở hữu dự liệu. Phải biết, bây giờ Đỗ Cấu nhưng là thỏa thỏa công thần, càng là Lý Nhị tâm phúc người tâm phúc. Ở thật sự có người trong lòng, Đỗ Cấu lên trước đã là ván đã đóng thuyền rồi. Vạn vạn không nghĩ tới Đỗ Cấu lại bị bãi quan rồi. Ở nơi này đương miệng bị bãi quan, đó chính là nói Lý Nhị là thực sự, coi như lần này có công, Đỗ Cấu cũng không khả năng phục hồi nguyên chức, bằng không Lý Nhị uy tín hướng kia thả. Cho nên, này gần như quyết định, Trong thời gian ngắn, Đỗ Cấu không thể nào ở làm quan. Chỗ này phạt có thể không phải bình thường trọng. Phòng Di Trực đám người là thật quá sợ hãi. Mấy người lúc ấy liền muốn lên tiếng cầu tha thứ. Cũng không để ý thân phận không đúng. Cũng còn khá bị Trường Nhạc đè xuống. Trong này, mặc dù tức giận nhất là nàng, nhưng tối lý trí cũng là nàng. Hắn thấy sắc mặt của Đỗ Cấu không thay đổi, cũng biết bên trong có nội mạc, cho nên kịp thời kéo lại mọi người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.